Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985. Chương 985 là Long Đình tương lai mà đầu hàng. Ngao Minh Ngọc đang muốn tức miệng mắng to, thấy An Lâm bộ dáng này, há hốc mồm, cuối cùng là không có dũng khí mắng ra. Nếu như thật mắng, An Lâm này đại ma đầu nói không chừng thật sẽ chém hắn. Hắn nhị ca đã chết, phụ thân hắn không thể lại mất đi hắn đứa con trai này. An Lâm kiếm thế bộc phát ra cực kỳ khủng bố duệ mang. Không gian bởi vì không chịu nổi kiếm uy, xuất hiện từng đạo đen nhánh kẽ hở. Ngao Mông nhìn An Lâm từng bước một đi vào, bị đại thủy cầu trấn áp hắn, căn bản không có chống cự An Lâm năng lực công kích. Long Đình ba cái cao thủ, một cái bị thương nặng, một cái bị trấn áp, một cái thực lực yếu. Nếu như An Lâm thật muốn giết bọn hắn, bọn họ tuyệt đối không trốn thoát. An Lâm sẽ bởi vì kiêng kỵ Long Đình mà lựa chọn khuất phục hoặc là nhượng bộ. Lúc trước Ngao Mông cảm thấy An Lâm sẽ làm như vậy, nhưng là bây giờ hắn không nắm được chú ý. Nếu như An Lâm là người điên đây, sát Long Đình chúng cường giả, có lẽ sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu như An Lâm thật là người điên, thật muốn bắt bọn nó cũng sát, thống khoái đây, mạng hắn chỉ có một cái a. An Lâm sau chuyện này sẽ phải gánh chịu cái dạng gì trừng phạt? Mắc mớ gì tới hắn a? Tử liền không có gì cả a. Hắn còn không có đem Long Đình phục hưng đại nghiệp làm xong đâu rồi. Làm sao có thể cứ như vậy ở ra dám? Ngao Mông tuyệt đối không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Hắn nhìn giơ trường kiếm lên An Lâm, lớn tiếng nói: "An Lâm đạo hữu, mỏ linh thạch chuyện này là ta Long Đình có chút sai lầm. Nhưng con ta cái chết, nhưng là ngươi Tiêu Trạch làm qua hỏa. Tất cả mọi người có làm không đúng địa phương, không bằng các lùi một bước. Trời cao biển rộng." An Lâm bước chân dừng lại, sát khí từ từ tiêu tan. Long tộc sinh linh mặt đầy khiếp sợ nhìn Ngao Mông. Ngao Mông lời nói này ý tứ rất rõ ràng là nhượng bộ, hơn nữa còn là khuất nhục như vậy nhượng bộ. Toàn bộ long tộc cũng thất hồn lạc phách lên trước mặt một màn này. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Tại sao có thể như vậy? Nhị thái tử thù cứ như vậy đoán. Chúng ta Long Đình khi nào bị người như vậy khi dễ quá? Long Vương đại nhân xin nghĩ lại a. Nghe vậy Ngao Mông mặt có chút vừa kéo. Nghĩ lại cái rắm a. Bây giờ nếu là không nhượng bộ, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Chẳng biết tại sao, hắn thấy trước mặt được nam tử này tuyệt đối làm được. Lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt. Sổ nợ này có thể đi về sau, sẽ chậm chậm với tứ cửu tiên tông đoán. Ý ta đã quyết, chuyện này là chúng ta Long Đình nhân trước làm sai. Không biết ta xử lý như vậy, An Lâm tông chủ còn hài lòng. Ngao Mông nhìn về trước mặt diện mục thanh tú, nhìn như người hiền lành thanh niên, sắp xếp một nụ cười hỏi, ngay tại tất cả mọi người cho là An Lâm muốn đồng ý thời điểm. An Lâm lại lắc đầu một cái. Ngao Mông Long Vương, sự tình phát triển thành bộ dáng bây giờ, không phải là ta muốn thấy được. Ngươi đã nói lên mọi người các lùi một bước, không nhắc chuyện cũ, như vậy ta hy nhìn các ngươi cũng có thể lấy đạo tâm thề. Từ nay lui về phía sau không lại chủ động làm khó ta tứ cửu tiên tông nhân. An Lâm lần nữa mở miệng nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng mộng. Lại còn muốn Long Vương các loại đại năng lấy đạo tâm thề. Giống, An Lâm, ngươi đừng được voi đòi tiên. Ngao Mông nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một tiếng sóng liền hóa thành cơn lốc cuốn hơn 10 dặm. Có thể tưởng tượng được nó tức giận có bao nhiêu đậm đà. Không đồng ý, ta đây cũng không muốn thả hổ về rừng. Không bằng ở nơi này chảm thảo trừ căn chứ. Vừa nói, An Lâm lại yên lặng rút ra thắng tà kiếm, ta đồng ý. Ta đồng ý, Ngao Mông giận đến răng cũng phát run đứng lên. hắn khi nào bị bực này khuất nhục, coi như Long Đình chí tôn. Từ trước đến giờ chỉ có hắn phán quyết người khác, chưa từng có quá chỉ có thể nghe theo những người khác phán quyết việc trải qua. Nhưng bây giờ Ngao Mông cảm giác mình ở gặp ác mộng. Bất quá hết thảy là khôi phục Long Đình. Hắn nhẫn, Ngao Mông tại chỗ lấy đạo tâm thề. Từ nay về sau không nữa làm khó tứ cửu tiên tông. Còn lại Long tộc sinh linh nhìn đến lão đại cũng thề. Nơi nào còn có gánh nặng trong lòng, cũng rối rít thề. Bất quá, Long Đình người mạnh nhất Ngao Tình Ngọc, lại thấp không dưới cái đầu kia. Hắn mặt đầy quật cường nhìn An Lâm. Hắc bạch phân minh trong con ngươi có cao ngạo cùng bất khuất. Ngươi giết ta đi, ta Ngao Tình Ngọc cho dù chết, bị quất gân rút ra cốt, cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi. An Lâm có chút ngạc nhiên ngắm Ngao Tình Ngọc liếc mắt. Hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ là một khối xương cứng. Ngươi tốt nhất không nên thả ta đi, nếu không ta nhất định sẽ lần nữa tìm tới ngươi, cho ta nhị ca báo thù. Giọng nói của Ngao Tình Ngọc lạnh lùng mở miệng nói. Có đạo lý, An Lâm gật đầu một cái. Phi thường đồng ý Ngao Tình Ngọc lời nói. Hắn yên lặng rút ra kiếm xuất vỏ. Đi về phía Ngao Tình Ngọc. Ngao Tình Ngọc, An Lâm, ngươi nghĩ đối với ta ngũ đệ làm gì? Nếu như ngươi lại tổn thương chúng ta Long tộc, hậu quả ngươi đem không gánh nổi. Ngao Minh Ngọc thấy vậy lập tức ngăn ở Ngao Tình Ngọc trước người. Mở miệng nổi giận nói. Cút ngay, An Lâm trong nháy mắt vọt tới Ngao Minh Ngọc trước người. Một cước đem đạp bay, Ngao Minh Ngọc kêu thảm một tiếng. Thân thể nhanh chóng hướng về sau phương bay ngược. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, An Lâm thực lực lại chợt tăng tới mức này. Gần ra một chiêu liền dễ dàng đưa hắn đánh bay. Đen nhánh lạnh giá thắng tà kiếm ở dây tiếp theo liền gác ở Ngao Tình Ngọc trên cổ. Chỉ cần An Lâm một cái ý niệm liền có thể kết thúc Ngao Tình Ngọc sinh mệnh. Ngươi chỉ muốn nói lại lần nữa, giết ta, ta lập tức liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, thần sắc cực kỳ lạnh lùng mở miệng nói. Bị đạp phải xa xa Ngao Minh Ngọc thấy vậy sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, ngũ đệ, tánh mạng quan trọng hơn, chúng ta trước nhượng bộ một lần. Ngao Mông đồng dạng là lòng như lửa đốt, con ta, tuyệt đối không thể a. Ngươi là chúng ta Long Đình tương lai, gánh vác khôi phục Long Đình trách nhiệm nặng nề, tuyệt đối không thể đem sinh mệnh bỏ ở nơi này a. Còn lại Long tộc sinh linh cũng gấp được rối rít mở miệng khuyên. Ngũ thái tử, chúng ta Long Đình không thể không có ngài. Đại trượng phu có thể co giãn, cái này không mất thể diện. Ngũ thái tử, ngài liền lùi một bước đi, cho chúng ta Long Đình tương lai. Không ta Ngao Tình Ngọc cả đời từ không cúi đầu với nhân. Ngao Tình Ngọc thập phần kiên quyết nói. Khuyên cùng cầu khẩn vẫn đang tiếp tục. An Lâm lười lãng phí thời gian, thắng tà kiếm bắt đầu chém trước mặt nam tử cổ. Giọng nói của Ngao Tình Ngọc đột nhiên vang lên. Bất quá là Long Đình tương lai, ta nguyện ý hy sinh ta quý giá nhất tôn nghiêm, là ta nguyện ý bỏ ra hết thảy đi đổi Long Đình tương lai. Hắn đột nhiên tràn đầy nước mắt địa mở miệng thề. Một đám Long tộc sinh linh đều là bị một màn này làm rung động đến, nước mắt cũng đi theo rớt xuống. An Lâm ngoặc kép chấm hỏi. Ô ô ô, ngũ thái tử quá vĩ đại, hắn chưa bao giờ khuất phục hơn người, lần này lại nguyện ý vì Long Đình sống tiếp. Có một loại hoạt pháp so với tử càng khó chịu, ngũ thái tử kiêu ngạo như thế người lại nguyện ý vì Long Đình làm ra loại sự tình này, ta thập phần xấu hổ. Hắn thật không hổ là đại biểu chúng ta Long Đình tương lai cường giả. Ở một mảnh ca ngợi cùng rơi lệ cảm nhân tình cảnh hả? Ngao Tình Ngọc thề xong, hắn nhìn An Lâm, cằm có chút nâng lên, cao ngạo giống như chỉ thiên nga, trong mắt tràn đầy bi thương trong lòng tử thần sắc. phảng phất là một món so với tử còn thống khổ sự tình. An Lâm, ta như vậy liền có thể chứ? Hắn mặt đầy đại nghĩa lẫm nhiên, thật giống như muốn hy sinh tự mình bộ dáng. Mở miệng hỏi, An Lâm, An Lâm còn có thể nói cái gì? Yên lặng thu hồi trường kiếm, lại luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Mọi người đồng dạng là đầu hàng. Vì sao Ngao Tình Ngọc đầu hàng sẽ như thế cảm nhân đây thể loại giả sử? Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ